Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Oanh tạc qua đi, mông lôi đánh giấm không có. Ma thú chi thần trước tiên hỏng mất. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Mông lôi không đáp, nhìn ma thú chi thần nói. Phong, lửa, lôi, kim, xem ra ta đoán không sai. Ngươi quả nhiên nắm giữ 4 cái thần phân thân. Là thì thế nào? Ma thú chi thần lạnh lùng nói. Bình thường tu luyện nói, ngươi căn bản không khả năng có thực lực như thế. Nếu như ta đoán không sai, ngươi không chỉ có lấy được 4 viên hạ vị thần cách, còn chiếm được có thể cường hóa thần hồn bảo vật. Mông lôi lạnh nhạt nói, ta nói nhưng đối với dung hợp thần cách thành thần rất dễ dàng, nhưng muốn phân liệt thần hồn, tu luyện thần phân thân liền khó khăn. Muốn phân hồn, thần hồn đến đủ mạnh, cường đại thần hồn là phân liệt thần hồn tiền đề. Vì lẽ đó, thành hạ vị thần linh dễ dàng, muốn thành trung vị thần linh cũng rất khó. Nắm giữ 4 cái, thậm chí 5 cái thần phân thân trung vị thần linh càng khó. Thần hồn phân liệt, đối với thần hồn thương tổn quá lớn. Bởi vậy có thể thấy được, ma thú chi thần tuyệt đối phải từng tới cường hóa thần hồn bảo vật. Lúc này mới có thể ở không tới thời gian vạn năm bên trong phân liệt ra 4 cái thần phân thân, trở thành trung vị thần linh. Ma thú chi thần lạnh lùng nhìn chằm chằm mông lôi, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, xem như là chấp nhận. Cơ duyên nghịch thiên a, ta đều có chút ước ao. Mông lôi khẽ lắc đầu, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là chết. Bản tọa chính là ma thú chi thần, há có thể thần phục một mình ngươi loại. Ma thú chi thần âm thanh trầm thấp, thực lực ngươi mạnh mẽ thì lại làm sao, đừng hòng để bản tọa thần phục. Tại sao luôn như vậy đây? Mông lôi khẽ lắc đầu, quanh thân thoát ra mấy chục cây dây leo, hướng ma thú chi thần bắn nhanh mà đi. Hừ, bản tọa không chơi với ngươi. Ma thú chi thần hừ lạnh một tiếng, đầu chìm vào hồ nước trực tiếp rời đi. Mông lôi thấy thế cười nhạt, hiện tại đã nghĩ lẻn, quá mức ngây thơ. Vị diện chi lực chấn áp, vù, một luồng sôi trào mãnh liệt vị diện chi lực dâng trào ra, trong nháy mắt áp bức ở ma thú chi thần trên người, đưa nó vội vã ra mặt nước. Dầm, ma thú chi thần đích thực khuôn mặt lập tức hiển hiện người trước. Nguyên lai nó là một con có đầu rắn, nhưng mọc ra giao long thân thể hay không giống. Xèo xèo xèo, dây leo thuận thế nghiêng người mà lên, đem ma thú chi thần quấn thành bánh trưng. Ma thú chi thần gào thét liên tục, điên cuồng giãy giụa, nhưng ở vị diện chi lực cùng dây leo song trọng chấn áp lại, lấy nó trung vị thần linh sức mạnh cũng tránh thoát không được mảy may. Vô dụng, mông lôi lắc đầu, không nói vị diện chi lực, đan dây leo sức mạnh cũng không phải là ngươi có thể tránh thoát. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ma thú chi thần gắt gao nhìn chằm chằm mông lôi, ngươi biết ta là ai sao? Mông lôi không trả lời mà hỏi lại, ngươi là ai? Ma thú chi thần thấp giọng hỏi, ta là vị diện chi chủ. Mông lôi lạnh nhạt nói, bất kể là thiên khung đại lục, quang minh đại lục, hay là ngươi chúng thần ma đại lục, cũng hoặc là mênh mông vô tận biển sâu, đều là địa bàn của ta. Ngươi nghĩ ở địa bàn của ta làm vương quốc độc lập, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vị diện chi chủ, ma thú chi thần cười lạnh nói, ngươi nói dối, phương này vị diện chi chủ là tinh linh nữ thần. Nàng từ lúc 20 vạn năm trước liền luyện hóa vị diện chi tâm trở thành vị diện chi chủ. Yêu có tin hay không? Ngược lại ngươi muốn chết. Mông lôi chẳng muốn giải thích, phát động sinh mệnh cấp thủ, hấp thu ma thú chi thần sinh mệnh tinh hoa. Ngươi thần thể phi thường mạnh mẽ, hấp thu ngươi toàn thân sinh mệnh tinh hoa, ta thần thể nhất định có thể đột phá đỉnh cao trung vị thần linh cảnh giới. Ồ ồ, ở Mông Lôi điên cuồng rút lấy dưới, ma thú chi thần sinh mệnh lực như vỡ đê nước lũ hướng về Mông Lôi điên cuồng dâng trào mà đến. Ấm áp cảm giác gói hàng toàn thân, so với tắm suối nước nóng còn muốn thoải mái. Cùng lúc đó, Mông Lôi toàn thân tế bào như đói bụng hơn nửa năm sói đói. Từng ngụm cắn nuốt tràn vào trong cơ thể sinh mệnh lực. Đây là tinh khiết nhất sinh mệnh tinh hoa, nhất có trợ giúp thân thể nâng lên. Người bình thường, lượng cơm ăn có hạn, đến trình độ nhất định sẽ đình chỉ hấp thu. Nhưng Mông Lôi không giống. Hắn thức tỉnh rồi thái cổ nhân tộc huyết mạch, còn dung hợp thí thần huyết mạch, u minh thần phượng huyết mạch, bách tí cự nhân huyết mạch, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch. Nhiều như vậy huyết mạch không phải là ăn cơm khô. Chúng nó cần trưởng thành, mà trưởng thành muốn thiên tài địa bảo cùng lượng lớn sinh mệnh tinh hoa làm chất dinh dưỡng. Vì lẽ đó, Mông Lôi, lượng cơm ăn phi thường khủng bố, mà theo không ngừng hấp thu, những huyết mạch này cũng bắt đầu rồi điên cuồng hấp thu cùng trưởng thành. Chúng nó trưởng thành, mang đến kết quả chính là Mông Lôi thân thể bắt đầu nâng lên. Nâng lên, nâng lên, tăng lên điên cuồng, thân thể nâng lên cảm giác thực tươi đẹp. Mông Lôi chìm đắm tại đây loại tươi đẹp nâng lên bên trong. Thoải mái suýt chút nữa hừ ra thanh đến. Cùng Mông Lôi tuyệt nhiên ngược lại chính là ma thú chi thần. Nó cảm giác mình sinh mệnh lực điên cuồng bắt đầu trôi đi. Sức mạnh nhanh chóng suy giảm. Cái cảm giác này để nó sợ hãi, cũng làm cho nó vừa kinh vừa sợ. Nó biết, theo tốc độ này kéo dài tên lạc xuống, nó sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Ma thú chi thần, ngươi không phải còn có 3 cái thần phân thân sao? Tại sao không đem chúng nó gọi ra đến? Mông Lôi cười nhạt nói, chúng nó ra tay, hay là có thể cứu ngươi một mạng? 3 cái thần phân thân, lão tử có đúng là có thể chúng nó không ở nơi này hàng đơn vị diện. Làm sao gọi ra đến? Đến giờ khắc này, ma thú chi thần thật sâu biết, đã đến sống còn thời khắc mấu chốt, không nữa liều mạng, nó tuyệt đối sẽ chết. Ma thú chi thần điên cuồng hí lên, hoàng kim thụ cành, giết cho ta, oanh. Lăn lộn trong đầm nước bỗng nhiên bắn ra một cái màu vàng dây leo, phảng phất một cái hoàng kim rắn hổ mang như thế thoát ra hồ nước, trực tiếp bắn về phía Mông Lôi. Xèo xèo xèo, tốc độ nhanh như chớp. Không, đã không thể dùng tốc độ để hình dung. Mông Lôi thậm chí không kịp dùng ra dây leo cái khiên, lá chắn đã bị cây này nhanh như tia chớp màu vàng dây leo liền xuyên thủng cái bụng. Đâm cái đối với xuyên. Qua, Mông Lôi phun ra một ngụm máu tươi. Khó có thể tin nhìn về phía đâm thủng cái bụng màu vàng dây leo. Đây là cái gì thần khí? Lại sắc bén như vậy. Mông Lôi, đa đa lạp thanh âm của ở vang lên bên tai. Ngươi không sao chứ? Còn chưa chết. Mông Lôi chậm rãi nói. Đa Đa Lạp, người biết cây này màu vàng dây leo sao? Không quen biết, có điều, nhìn khá giống kim bình quả thụ cành cây, nhưng khí tức lại không đúng. Đa Đa Lạp lắc đầu, tiểu tử ngươi cẩn trọng một chút, con này trần thế cự mãng khắp nơi lộ ra quỷ quái. Không giống tầm thường trung vị thần linh. Ta biết, Mông Lôi yên lặng gật đầu. Thân thể hắc ám nguyên tố hóa, sau đó ở cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ thành hình. Không nghĩ tới ngươi có như thế thần khí. Nhân loại, ngươi lại không chết. Nhìn thấy Mông Lôi xanh long hoạt hổ xuất hiện cách đó không xa, ma thú chi thần tức đến gần thổ huyết. Vừa đòn đánh này nhưng là nó ép đáy hòm thủ đoạn, lại còn là không thể giết chết Mông Lôi. Này cái quái gì vậy, mệnh cũng quá cứng rồi. Bằng ngươi vẫn không giết được ta. Mông Lôi tiện tay vung lên. Trên tay xuất hiện một thanh tam xoa kích. Có điều, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, ta quyết định lập tức giết chết ngươi. Nhân loại, ngươi dám? Ma thú chi thần có chút hoảng hồn. Hừ, Mông Lôi trực tiếp thuấn di xuất hiện tại ma thú chi thần trước mặt. Sắc bén tam xoa kích đột nhiên đâm một cái, lập tức liền xuyên thủng ma thú chi thần đầu lâu. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN